Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1459 nhiều học tập lấy một chút. Tiểu tử, ngày 13 tháng 8 muộn, Barcelona sân Nou Camp, Tây Ban Nha Super Cup thủ hiệp tranh tài, Real Madrid sân khách khiêu chiến Barcelona, đây cũng là hai đội năm nay mùa hạ trận thứ hai tranh tài. Trước đó tại quốc tế Champions League bên trong đánh qua một trận. Lúc ấy Barca 3-2 đánh bại Real Madrid. Còn lần này là Tây Ban Nha Super Cup tranh đoạt chiến. Barca vẫn như cũ là lấy truyền thống 4-3-3 tới nghênh chiến Real Madrid. Thủ môn là Ter Stegen. Hậu phòng tuyến là Alba, Umtiti, Piqué cùng Vidal. Giữa trận là Iniesta, Busquets cùng Rakitic, trước trận là Deulofeu, Cristiano Ronaldo cùng Messi, vừa mới dẫn vào cường viện Dembo cùng Paulinho đều không có ở đội hình bên trong. Hiển nhiên ban BD cũng là ra ngoài dùng quen không dùng sinh cân nhắc. Dù sao mấu chốt đại chiến trước mặt, vẫn là cần cân nhắc đội bóng ăn ý phối hợp. Real Madrid nhìn liền lộ ra tương đối to gan một chút. Thủ môn là có toa, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Varane cùng Carvajal, giữa trận là David Silva, Kante cùng De Bruyne, trước trận là Suarez cộng tác Mbappe song tiên phong tổ hợp. Isco tại hộ công vị trí sung làm người tự do nhân vật. Đây cũng là Dương Dương cùng Zidane đối Isco một loại phương pháp sử dụng. Để tên này Tây Ban Nha giữa trận dẫn bóng đi xung kích phòng tuyến của đối phương. Tranh tài sau khi bắt đầu, hai đội liền đối cầu quyền triển khai tranh đoạt kịch liệt. Real Madrid bên trên David Silva cùng De Bruyne, ngoại trừ thay phiên bên ngoài, tranh đoạt cầu quyền ý đồ cũng hết sức rõ ràng. Dương Dương cùng Zidane đều đoán được Barca đội hình, đồng thời cũng biết Barca vấn đề. Nói trắng ra, Barca vẫn là vấn đề cũ, đó chính là giữa trận chạy năng lực không đủ. Rất nhiều người đều hoài niệm năm đó Barca truyền khống bóng đá, nhưng không có chú ý tới. Barca năm đó đá pháp chân chính cơ sở không ở chỗ truyền khống, mà là ở chạy bao trùm. Bên trong trước trận cầu thủ tích cực chạy bao trùm, kết hợp Barca bên trong trước trận bước đoạt áp bách. Cái này cho lúc ấy tất cả đội bóng mang đến gần như áp lực hít thở không thông. Nhưng hiện nay, Xavi rời đội, Iniesta già đi, trước trận Messi cùng Cristiano Ronaldo đều rất ít đầu nhập phòng thủ. Cái này khiến cho Barca bên trong trước trận đối hậu phòng tuyến bảo hộ còn thiếu rất nhiều. Đây chính là vì cái gì Barca mấy năm này mỗi lần gặp được Real Madrid đều gãy kích. Trước mùa giải đào thải tái liên tục thảm bại tại Paris Saint-Germain cùng Juventus dưới chân. Nguyên nhân, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Chính Barca khẳng định cũng minh bạch. Chí ít, Van BD là biết đến. Bởi vì hắn chấp giáo Athletic Bilbao thời điểm, liền không dùng một phần nhỏ một bộ này tính nhắm vào đấu pháp đến khắc chế Barca. Nhưng tại đối mặt Real Madrid thời điểm, hắn như trước vẫn là như thế tuyển, là ban BD ngốc sao? Không phải, là bởi vì hắn không được chọn. Dembo là đền bù Neymar, nhưng tên này tiểu tướng mới đến, có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Không được biết, Paulinho thì là đến tăng cường giữa trận chạy bao trùm cùng phòng thủ chèn ép. Nhưng vấn đề là, hiện tại Barca giữa trận có thể cầm xuống ai? Iniesta, Rakitic, vẫn là Busquets, tin tưởng tuyệt đại đa số người đều biết, hẳn là già đi Iniesta. Nhưng vấn đề là, nếu như mới mùa giải trận đầu, vô duyên vô cớ cầm xuống Iniesta, để Paulinho thay vào đó, thắng trận cố nhiên dễ nói, nhưng nếu như thua cầu đâu, truyền thông cùng fan bóng đá sẽ thấy thế nào? Càng quan trọng hơn là, mặc kệ thắng hay thua, cầm xuống Iniesta về sau, phòng thay quần áo sẽ thấy thế nào? Nói cho cùng, Ban Bê Đê Chấn không được bác xa bọn này cự tinh nhóm. Hắn chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Real Madrid thì là nhằm vào điểm này làm đủ văn chương. Lợi dụng giữa trận cùng bác xa tranh đoạt khống chế bóng quyền. Hậu phòng tuyến cùng giữa trận bảo trì chặt chẽ khoảng cách. Để Messi cùng Cristiano Ronaldo tốc độ không phát huy ra được. Lại dùng Kante đi đông kết lấy Messi. Cái này khiến cho Real Madrid cùng Barca ở trên nửa tràng bị đá 10 phần kịch liệt. Nhưng cũng 10 phần giằng co. Ai cũng không thể sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Vẫn là phải để trung hậu trận lại thích hợp lui về một chút. Cắt bóng sau trực tiếp đánh sau lưng. Mbappe cùng Suarez tốc độ rất có ưu thế. Nhất là Mbappe, Isco cũng hẳn là thích hợp lui về. Cùng David Silva cùng De Bruyne khống chế lại giữa trận. Hình thành hô ứng, cánh trái Marcelo áp lực tương đối lớn. David Silva phải chú ý bảo hộ sườn bộ. Thiếp thân chằm chằm phòng nếu lại mau một chút. Bọn hắn từ thủ chuyển công trên cơ bản vẫn là giao cho Messi cùng Iniesta. Dương Dương tại huấn, luyện viên trong vùng, càng không ngừng hướng Zidane cho ra ý kiến của mình. Đây là hắn làm trợ lý huấn luyện viên chức trách. Barca không phải là không có từng thu được cơ hội. Có một lần phản kích trực tiếp xuyên thấu Real Madrid phòng tuyến. Đánh tới Carvajal sau lưng, nhưng đã mất đi Neymar. Barca cánh trái đã mất đi uy hiếp. Deulofeu cũng không có đem cơ hội chuyển hóa làm uy hiếp. Đây chính là cầu thủ năng lực cá nhân khác nhau. Có lúc siêu cấp cự tinh cùng còn lại cầu thủ khác biệt lớn nhất. Ngay tại ở đối cơ hội nắm chắc, có thể tóm đến ở. Đó chính là cự tinh. Bắt không được, vậy cũng chỉ có thể biến thành bình thường. Nhưng đừng xem thường đối cơ hội nắm chắc. Cái này phía sau không chỉ có riêng chỉ là đôi cái nào đó kỹ thuật động tác vận dụng cùng lâm tràng. Phát huy, càng nhiều vẫn là tích lũy tháng ngày. Thậm chí là lên cao đến đối thiên phú. Tính cách so đấu. Theo Dương Dương, Barca hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là ở chỗ phòng thủ cùng tiến công. Giữa trận ép không được. Trước trận đi Neymar về sau, tiến công cần điều chỉnh. Messi cùng Cristiano Ronaldo đều cần thời gian đi thích ứng không có Neymar hoàn cảnh. Hậu phòng tuyến như trước vẫn là vấn đề không ít. Nhất là cánh phải. Đối thủ ba đầu tuyến đều tồn tại vấn đề. Real Madrid chỉ cần bình thường phát huy, cầm xuống đối thủ cũng không khó. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy không so với không kết thúc. Real Madrid cùng Barca đều không thể công phá đối phương cầu môn. Hai đội rõ ràng đều không tại trạng thái tốt nhất. Nhất là Real Madrid, trận đấu này thay phiên cường độ cũng là không nhỏ. Dùng Mbappe đến thay thế Dương Dương, Isco đảm nhiệm giữa trận người tự do. Đây đều là cải biến, nhưng đều cần thời gian đi rèn luyện điều chỉnh. Nhất là Mbappe, giữa trận lúc nghỉ ngơi, Dương Dương cùng Zidane cũng đều cho đội bóng khẳng định cùng cổ vũ. Nhất là Dương Dương, hắn tin tưởng vững chắc đội bóng có thể thủ thắng, có thể đánh bại đối thủ. Phản kích thời điểm chú ý đánh một trận hai sườn. Bọn hắn hiện tại đối hai cái sườn bộ. Nhất là từ đường biên đến sườn bộ cái này một khối. Bảo hộ rất yếu. Chúng ta phải thêm lấy lợi dụng. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Real Madrid cứ việc làm ra điều chỉnh. Suarez cùng Mbappe đều tích cực hướng hai cánh rồi. Real Madrid phản kích lúc cũng nặng từ hai cánh phân cầu. Nhưng thực sự vẫn là tồn tại vấn đề. Isco phát huy rất sinh động. Suarez cũng đều tại tận lực phối hợp Mbappe. Nhưng nước Pháp tiểu tướng là mới đến. Tuy nói cũng 10 phần ra sức. Nhưng đến ngọn nguồn cùng đồng đội vẫn là khiếm khuyết ăn ý. Phối hợp lại vẫn tương đối lạnh nhạt. Phản kích thời điểm thường thường không tìm được điểm. Bỏ qua mấy lần cơ hội tốt. Trong đó có một lần. Suarez đều đã chạy đến điểm, nhưng Mbappe chuyền bóng chậm đi. Cái này khiến Uruguay người cảm thấy 10 phần phiền muộn. hiển nhiên đúng sai mất cơ hội tốt, cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Phút thứ 65, Zidane rốt cục vẫn là nhịn không được muốn đổi người. Vẫn là được ngươi lên. Zidane lắc đầu cười khổ, Dương Dương cười cười, thoát khỏi áo khoác, trực tiếp đi tới bên sân. Lần này hắn đổi lại chính là Suarez. Dương Dương ra sân đưa tới Barca cảnh giác, làm đồng đội, Mbappe cũng 10 phần chờ mong cùng Dương Dương lần nữa cùng trận thi đấu. Nhưng bên sân Zidane lại hướng phía hắn gọi hàng, ra hiệu hắn muốn lưu ý một chút Dương Dương, xem hắn là thế nào đá bóng, làm sao kéo theo tranh tài, nhiều học tập lấy một chút. Tiểu tử, Zidane thấm thía nhắc nhở. Mbappe nặng nề mà gật đầu, không có chút nào coi là ngang ngược, bởi vì Dương Dương là hắn bội phục nhất, cũng là kính trọng nhất thần tượng. Vừa mới bắt đầu, Dương Dương ra sân nhìn cũng không có thay đổi cái gì. Real Madrid tiến công vẫn là dạng như vậy, hắn nhìn chính là đang chạy, vân nhanh chạy, chỉ là càng không ngừng đang thay đổi phương hướng. Mbappe nghiên cứu qua Dương Dương tranh tài thu hình lại, cho nên hắn biết Dương Dương đây là tại tìm cơ hội, mà có một chút gây nên hắn chú ý chính là tại đội bóng từ thủ chuyển công một khắc này, Real Madrid bên trong trước trận cầu thủ vị trí chạy thường thường là vây quanh Dương Dương đến triển khai, đều là căn cứ hắn chạy lộ tuyến đến quyết định mình chạy thế nào. Cái này cùng vừa rồi Suarez ở đây bên trên thời điểm rõ ràng khác biệt. Tranh tài bốn bề yên tĩnh tầm 10 phút, Barca tiến hành hai lần thay người. Daniel Suarez thay đổi Deulofeu, Roberto thay đổi Iniesta, rất bình thường hiển nhiên. Ban BD cũng ý thức được giữa trận cùng trước trận vấn đề. Nhưng lại tại Barca hai lần thay người không lâu về sau, Real Madrid vùng cấm địa bên trong hoàn thành một lần cắt bóng. David Silva từ vùng cấm địa bên trong đưa bóng chặn đứng về sau, vượt lên trước một cái đá mạnh đưa bóng hướng phía trước đá. Dương Dương một mực tại phe mình 30m khu vực tuyến đầu một vùng tới lui. Nhìn thấy David Silva đá mạnh truyền bóng, lập tức trở về chạy hai bước, vượt lên trước kẹp lại vị trí, dùng bộ ngực trực tiếp đưa bóng ngừng cho Isco. Mình quay người xông về phía trước gai, Isco chính diện tiếp vào Dương Dương chuyền bóng về sau, tốc độ không giảm, tiếp tục xông về phía trước, còn không có qua trung tuyến, trực tiếp liền một cước nghiêng chuyền, đưa bóng đưa đến bên trái Pique sau lưng. Mbappe lúc này cũng đã chuẩn bị chỗ xung yếu đâm Umtiti phía sau, nhưng ở nhìn thấy Isco nghiêng chuyền cánh trái về sau, hắn liền thích hợp chậm lại tốc độ, cùng Umtiti ngang hàng, để tránh mình rơi vào việt vị vị trí. Dương Dương tốc độ rõ ràng muốn so hắn đỉnh phong thời điểm giảm xuống rất nhiều. Điểm này là rõ ràng, nếu là lúc trước đỉnh phong thời điểm hắn, Pique thúc ngựa đều đuổi không kịp, nhưng bây giờ tốc độ của hắn rõ ràng chậm không ít. Dương Dương tại vùng cấm địa góc trái bên ngoài đuổi kịp cầu về sau, Pique đã về tới vị trí, ngăn ở hắn bên trong. Mbappe đang đợi Dương Dương truyền bên trong, Isco cũng tại trung lộ xông về phía trước đâm. Chỉ cần Dương Dương một truyền bên trong, trung lộ cùng sau điểm đều là Real Madrid cầu thủ. Dương Dương đuổi kịp cầu, lại đột nhiên cả người dừng xuống dưới, chụp cầu hướng bên trong cắt, khiến cho Pique hướng vùng cấm địa bên trong lại lui một bước về sau. Dương Dương đột nhiên ra tốc, đưa bóng ngang nhẹ nhàng thọc một chút, chính là đâm lần này, để Dương Dương từ trên thân Pique đã sáng tạo ra một đầu trực tiếp sút gôn tuyến đường. Sau đó sự tình liền đơn giản, Dương Dương tại khu vực này sớm đã là xe nhẹ đường quen, liền xem như nhắm mắt lại đều biết cầu môn ở nơi nào. Thế là hắn đuổi theo, Dương cung bắn tên, chân phải một cái đại lực rút bắn, bóng ra lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, vượt qua Ter Stegen đỉnh đầu, đã rơi vào phía sau hắn Barca cầu môn phía bên phải. Phi thường dứt khoát,